Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cha, Long đứng hiên ngang giữa đường, từ phía xa xa là ánh đèn pha, tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe điên đang tiến lại gần phía cầu. Long mồm ngậm điếu thuốc, thấy rồi cậu dỗ xuống đường và lấy chân vê vê. Một chiếc xe điên chiến đầu tớp lao tới như điên như chạy. Trên xe là một thằng thanh niên nhóc choai choai, tóc ba màu dựng ngược. Đằng sau chính là con người yêu áo hai chay với chiếc quần đùi ngắn đến bèn, lòi cái xì líp ra ngoài. Thằng thanh niên ba màu này vít ga lao thẳng tới phía của Long. Nó bốc đầu đưa bánh trước tính hút thẳng vào Long. Bất ngờ Long né qua một bên, cậu xoay người cầm cái dùi cui rụt nền nhanh từ trên xuống vào đầu của thằng ba màu, kêu cái đớp. Chỉ thấy cái xe rìm chiến đổ trầm ra mặt đường, còn hai đứa choi choi thì mài mặt xuống đường bê tông. Tiếp sau là một thằng rìm trắng, nó đánh võng tính né nhưng bị Long dùng chân đá mạnh vào thân xe, khiến cho nó mất đà mà ụp mặt xuống đường. Hai thằng quay phía sau lao lên tính quật thẳng vào Long, thế nhưng Long hai tay là hai cây dùi cui vụt tới táp vào tay, vào vai, khiến cho chúng nó ngã bổ chừng. Một loạt các xe khác do phóng quá nhanh không kịp né mà hút vào mấy cái chiếc xe đổ ngã cả lũ. Nhiều đứa do đoán trước nên chúng nó phi thẳng tường hạt dầu mà chạy. Một số đứa sau khi như muốn cứu bạn của mình, chúng nó vứt xe lao về phía Long. Một thằng cầm dao nhíp lao tới phía Long tính xiên cậu, nào ngờ Long cầm cái dùi cui trút nện gãy cổ tay của nó. Cuối cùng cậu cầm cán dùi cui đục chốt cho vào mồm, gãy hết răng mà ngã ngửa ra. Hai thằng khác thì mỗi thằng một con phóng lớn lao tới. Một thằng tính chém Long từ trên xuống, Long nhanh trí đá thẳng vào đầu gối trật cả khớp. Thế rồi cậu xoay người cho nó ăn cả cái giày đế cứng vào mồm. Một thằng khác lao tới chém tới tấp, khiến cho Long lùi người né. Trong một phút lơ là, Long cầm dùi cui trục vụt mạnh vào mu bàn tay cầm dao của thằng này. Một tiếng rác phát ra, thằng này hét lớn rơi cả phóng lợn. Không cho nó kịp cúi người ôm tay, Long cầm chùi cui ruột phan can mặt, khiến cho thằng nhóc ngã qua một bên. Long đứng nhìn quanh thì thấy toàn một lũ đang lờm cờm bò dậy để chạy. Thế nhưng khi cậu ta nhìn về phía trước thì vẫn thấy hai cái thằng thanh niên đầu trọc. Tay chúng nó là hai thanh kiếm nhật dài sáng chói lòa. Bên cạnh là chiếc xe SH đen xì vẫn đang nổ máy. Long cầm chùi cui trục hai bên tay, quay quay tiến tới phía chúng nó và nói: "Chúng mày vào đây." Tức thì hai đứa này cầm kiếm lao tới phía Long. Bọn này vung kiếm chém, Long nhanh nhẹn né cười. Qua cách dùng kiếm thì Long biết bọn này là dân xã hội đen tứ tiệt. Hai thằng này cầm kiếm chập chém liên hồi. Long mấy lần né thế nhưng vẫn bị lưỡi kiếm liếm rách áo. Trong một phút nhanh tay, một thằng cầm kiếm đâm thẳng vào bụng của Long. Cậu nhanh tay dùng dùi cui đục bên tay trái chặn vào kiếm bằng cách gõ mạnh vào nó. Một tiếng keng phát ra in tay. Tay phải của Long cầm dùi cui vụt mạnh vào vai phải đang cầm kiếm của nó. Thế rồi cậu vụt mạnh vào mặt của nó một cái. Cứ ngỡ rằng thằng này kiểu gì cũng sẽ phải hết. Ai ngờ nó vẫn đứng vững mà lùi lại cầm lại kiếm ở thế thủ. Long đưa hai cây dùi cui trục lên ở thế thủ. Cái méo gì thế này? Không lý nào nó không biết đâu. Long nghĩ thầm trong đầu. Bất ngờ cả hai thằng đầu trọc này cởi hẳn áo trang mặc trên người ra. Long nhìn vào ngực hai thằng này thì thấy hai thằng này đều xăm hình một con lân to màu đen xì. Trên bả vai là một hình ký tự chữ Hán trong một vòng tròn. Không lẽ nào là ban hội sao? Long nghĩ thầm và chuẩn bị tinh thần khi hai thằng này tấn công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.